Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2240, chương 2240, phá vây đi. Thần binh, năm kiện thần binh, tồi tâm lão ma đám người trong mắt nồng đậm vẻ tham lam nháy mắt lại trở về kinh hãi. Sắc mặt cũng lập tức trở nên có chút bạc trắng. Một kiện thần binh, lấy bọn hắn năm người thực lực. Một khi liên thủ, cần phải còn có mấy phần chắc chắn chấn giết được Hoa Mạn Ngâm. Sau đó đoạt lấy thần binh, nhưng năm kiện thần binh, thế cục lập tức liền nghịch chuyển đi qua. Không còn là bọn hắn chấn sát đối phương, mà là đối phương chấn giết bọn hắn. Đến giờ phút này, bọn hắn mới minh bạch vì cái gì Thiên Ma Phủ bằng như thế chút nhân mã liền dám vây giết bọn hắn. Cũng mới minh bạch vì cái gì bọn hắn muốn bày ra Phệ Kim Thị Huyết Long Nghĩ đại quân bao vây phiến. Thiên địa này, năm kiện thần binh mới ra, cho dù là bọn họ chỉ có tiên anh trung kỳ cảnh giới. Tại một đối một tình huống dưới, bọn hắn tuyệt đối có đủ thực lực chấn giết bọn hắn dạng này cấp bậc tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Giết, tại tồi tâm lão ma đám người tâm tình kịch liệt chập trùng biến hóa lúc. Hoa Mạn Ngâm gầm lên giận dữ quát chói tai, song chảo nắm chặt móng châu cự trùy, giơ lên cao cao, đối với chạm mặt tới núi xanh quạt lông bỗng nhiên nện hạ xuống. Lúc này quạt lông bên trong núi xanh đã hoàn toàn hiển lộ ra. Chính là một tòa gần ngàn mét núi xanh, thanh quang lấp lóe, gào thét mà đến, nghiền ép lên bầu trời, khiến cho không gian ba động. Tựa hồ muốn đem không gian đều cho áp sập, cho người ta Thái Sơn băng đỉnh hoảng sợ cảm giác. Nhưng tòa này núi xanh tại như to lớn đỉnh núi móng châu cự trùy trước mặt. Lại lập tức không chỉ có lộ ra nhỏ hơn một chút, mà lại cái kia lấp lóe thanh quang tại móng châu cự trùy toàn thân đen kịt hàn quang phía dưới. Giống như sống an nhàn sung sướng tiểu bạch kiểm đối mặt từ trong thiên quân vạn mã giết chóc ra. Thiết huyết chiến tướng đồng dạng, oanh, đất rung núi chuyển, móng châu cự trùy giống như chỉ là bị thứ gì nhẹ đụng nhẹ. Có chút dừng lại, liền lại ầm ầm hướng Vô Hận Điện điện chủ nện xuống. Mà núi xanh thì lập tức liền bị đụng bay, sau đó sụp đổ, hóa thành điểm điểm thanh quang rút về quạt lông, một lần nữa hóa thành quạt lông bên trên họa một tòa núi xanh. Phốp! Núi xanh một kích phía dưới liền bị đánh nát lùi về quạt lông. Cùng núi xanh quạt lông tâm thần tương liên Vô Hận Điện điện chủ lập tức như bị cự thạch đập trúng. Trái tim, một ngụm máu tươi khống chế không nổi phun tới. Trong mắt lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Cấp tốc về sau bay ngược. Cái này móng châu cự trùy thần binh uy lực so hắn trong tưởng tượng thần binh uy lực còn muốn to. Lớn, dĩ nhiên một kích phía dưới, liền để hắn bị thương. Móng châu cự trùy ầm ầm rơi xuống, thiên địa đều đột nhiên tối sầm lại. Vô Hận Điện điện chủ tu vi cao, kịp thời thi triển tiên pháp lách mình tránh ra. Mà bên cạnh hắn cùng sau lưng một chút tiên nhân cùng tu sĩ nhưng là không còn may mắn như thế. Vẻn vẹn móng châu cự trùy rơi xuống thời nghiền ép đưa tới cự đại không gian áp lực. Liền để một chút tu vi hơi thấp tu sĩ kim đan trực tiếp bạo thể mà chết. Chờ móng châu cự trùy rơi xuống lúc, càng là có không ít người đụng một cái liền bị nện thành thịt nát. Khi Hoa Mạn Ngâm bên này móng châu cự trùy rơi xuống, lập tức tạo thành mấy chục người thương vong. Thậm chí liền đứng mũi chịu sào Vô Hận Điện điện chủ đều thụ chút tổn thương lúc. Đằng Tử Kiền, Vân Tòng Long, Mặc Vũ còn có Vô Phong bốn người thần binh đồng dạng lập tức tạo thành hơn 10 người thương vong. Còn có tồi tâm lão ma chờ tiên anh hậu kỳ tiên nhân thụ thương. Sau một kích, thiên địa lập tức trở nên yên tĩnh giống như chết, nồng đậm mùi huyết tinh tràn ngập giữa thiên địa. Tồi tâm lão ma đám người lại là hoảng sợ lại là tham lam nhìn chằm chằm Hoa Mạn Ngâm năm người. Trong tay thần binh, tồi tâm đại ca làm sao bây giờ? người khoác lụa mỏng hoa điệp cung cung chủ hỏi, đầy đặn trên bộ ngực sữa hạ chập trùng, không nói ra được động lòng người. Nhưng giờ khắc này lại không có người nào chú ý. Phá vây đi, tồi tâm lão ma cắn răng nói, trên mặt viết đầy không cam tâm. Thần binh tuy tốt, nhưng còn phải có mạng sử dụng a. Thực sự đáng tiếc a, nếu là ta có thần binh. Vô Hận Điện điện chủ trắng noãn mặt cơ bắp vặn vẹo, lộ ra phá lệ dữ tợn, ít lời thưa, lao ra. Độc Hạt cung cung chủ để người lỗ chân lông sợ hãi âm trầm âm thanh âm vang lên. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, Độc Hạt cung cung chủ liền cuốn lên bao quanh năm màu khí độc. Hóa là một con to lớn năm màu độc hạt, khỏa vòng quanh năm màu khí độc, gào thét lên hướng Phệ Kim thị huyết long nghĩ đại quân vòng vây đánh tới. Trốn chỗ nào? Vu Phong thấy thế quát lạnh một tiếng. Sừng thú cự kiếm như ngọn núi chống trời khổng lồ đối với năm màu độc hạt hung hăng bổ xuống. Cong, Độc Hạt cung cung chủ pháp bảo là một thanh khổng lồ cái kéo. Cái kéo trực tiếp liền bị Vu Phong một kiếm đánh bay. Mà sừng thú cự kiếm có chút dừng lại về sau, tiếp tục rơi xuống. Độc Hạt cung cung chủ cảm nhận được sau móc lốp bách mà đến phong mang còn có lực lượng kinh khủng. Rơi vào đường cùng, đành phải thay đổi thân thể, cử đi một đôi to lớn cái càng đi ngăn cản sừng thú cự kiếm. Cong, cong, hai tiếng nổ mạnh, ánh lửa bắn ra bốn phía. Độc Hạt cung cung chủ vô kiên bất tồi cái kìm lên một chút tử xuất hiện khe hở. Đem Độc Hạt cung cung chủ cho đau đến năm màu khí độc bốc lên. Máu tươi phun thẳng. Thân thể càng là mãnh hướng xuống một rơi, sau đó bất chấp tất cả liền muốn hướng dưới mặt đất chui. Nó là Độc Hạt thành yêu, thiện thuật độn thổ, lên trời không có đường, đành phải xuống đất, không được. Vu Phong thấy thế sắc mặt không khỏi đột biến, nàng nhất thời sơ sẩy cũng không nghĩ tới cái này bọ cạp yêu còn có thể đào đất thổ độn. Mà nàng lại không am hiểu môn này độn thuật. Một khi bị cái này bọ cạp yêu đào thoát, thần binh tin tức tiết lộ ra ngoài, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Giữa lúc Vu Phong thầm nghĩ không tốt thời khắc, đột nhiên dưới mặt đất toát ra một đoàn hắc khí. Hắc khí hóa là một cái mỏ nhọn đôi mắt nhỏ áo xám nam tử. Nam tử vừa xuất hiện liền tay kết pháp quyết, lập tức một cỗ âm sát đến cực điểm thi lực từ trên người hắn trào lên mà ra. Biến hóa ra một đầu chí ít dài ngàn mét cự long. Cự ông mọc ra hai cánh, toàn thân bao trùm lấy chậu rửa mặt giống nhau lớn long lân. Long lân đen như mực, hàn quang lưu động, cự lực vừa xuất hiện, một cỗ tử vong lệ khí liền càn quét hôm khác, khiến cho bốn phía âm hàn cuồng phong gào thét, để người khắp cả người phát lạnh, lỗ chân lông sợ hãi. Cái kia mỏ nhọn đôi mắt nhỏ nam tử không là người khác, chính là Cát Đông Húc 62 đầu thiên thi bên trong một đầu địa thử thiên thi. Cái kia cự long thì là địa thử thiên thi thi triển Minh Long cửu kích chi pháp biến hóa mà ra Minh Long. Độc Hạt cung cung chủ đang chuẩn bị một đầu chui vào đại địa, kết quả không nghĩ tới đại địa bên trên lại đột nhiên nhiều một mỏ nhọn đôi mắt nhỏ nam tử cùng một còn cự long, không khỏi sắc mặt đại biến, một loại cực kỳ dự cảm không tốt lóe lên trong đầu. Này thiên ma phủ không chỉ có 5 người nắm giữ thần binh, mà lại trong bóng tối lại còn bày ra nhân vật lợi hại phòng ngừa bọn hắn đào thoát. Cút về, giữa lúc Độc Hạt cung cung chủ sắc mặt đại biến thời khắc, địa thử thiên thi đã lạnh giọng quát một tiếng. Trong tay pháp quyết bỗng nhiên nhất biến, Minh Long cái đuôi lập tức như cự phong dựng thẳng lên. Đối với Độc Hạt cung cung chủ liền hung hăng đánh qua. Bây giờ Cát Đông Húc thủ hạ 62 đầu thiên thi, bất kỳ cái gì một đầu thực lực cũng sẽ không kém hơn phổ thông tiên anh hậu kỳ tiên nhân. Lại thêm cái này, Minh Long cửu kích thuật pháp chính là Cát Hồng được từ một minh vương bí thuật. Bưng đến kịch liệt, một khi thi triển tựa như chân chính minh long công kích. Oanh, một tiếng vang thật lớn, vừa định thổ độn mà đi, Độc Hạt Cung cung chủ bị minh long cái đuôi hung hăng cho quét lên thiên. Không, máu tươi phun thẳng, tổn thương càng thêm tổn thương. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.